Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, phần 340, đây là một con bị hành hạ đến chết mèo đen, chương 382 xui xẻo thần côn, hai càng, Tư Tử Phàm đi qua đi ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét mèo đen thi thể. Tưởng Thiên Hân thấy hắn mặt không đổi sắc có điểm kinh ngạc. Loại này làm nhục đến chết thi thể cực kỳ đáng sợ. Liền tính Lục Tử bọn họ nhìn thoáng qua cũng đều chuyển khai đầu. Nàng vẫn là bởi vì từ nhỏ lá gan đại tài không sợ này đó. Không nghĩ tới Tư Tử Phàm một chút đều không sợ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Tư Tử Phàm nói hắn trời sinh âm dương nhãn. Kia thấy nhiều đáng sợ quỷ tự nhiên không sợ này đó. Nghĩ đến điều tra tư liệu Tư Tử Phàm từ nhỏ mất đi cha mẹ. Ăn nhờ ở đậu bị thúc thúc một nhà nô dịch, liền một cái bằng hữu đều không có. Nàng trong lòng có điểm không thoải mái, giống như nàng phía trước cũng khi dễ hắn. Tuy rằng nàng là có rất nhiều lý do hoài nghi hắn. Nhưng hiện tại chân tướng đại bạch, nàng cảm giác thập phần không được tự nhiên, giống như thật sự khi dễ người. Tư Tử Phàm cầm lấy một cây gậy gỗ, từ mèo đen trong bụng rút ra một viên màu đen hạt châu. Hạt châu thượng cũng có khắc phù văn, Tư Tử Phàm nhăn lại mi, cấn vị chôn thi, vẫn là bị làm nhục đến chết oán khí tận trời mèo đen. Đây là muốn tưởng ra vĩnh tuyệt hậu tự tưởng phụ chấn kinh tột đỉnh. Ai sẽ như vậy ngoan độc? Chúng ta trước nay đều giúp mọi người làm điều tốt. Như thế nào sẽ kết hạ lớn như vậy thù? Tưởng Thiên Hân sắc mặt tái nhợt lên. Đạo trưởng, có phải hay không ta? Là ta trảo tội phạm muốn trả thù nhà của chúng ta đúng hay không? Cả nhà chỉ có ta sẽ đắc tội như vậy ngoan độc người. Nàng nắm chặt sẻng sắt tay dùng sức đến trắng bệch, trong lòng chưa bao giờ từng có khó chịu. Nàng giữ gìn chính nghĩa, trừng gian trừ ác, lấy tiêu diệt tội phạm làm nhiệm vụ của mình. Mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm đều chưa bao giờ dao động quá tín niệm mân ni, nhưng nếu là bởi vì nàng làm hại ca ca thiếu chút nữa bỏ mạng, hại cả nhà lo lắng hãi hùng, kia nàng chính là cả nhà tội nhân. Tư Tử Phàm lấy ra một khối linh thạch nắm ở lòng bàn tay, hấp thụ bên trong linh lực, sau đó cầm kia viên hắc hạt châu khoanh chân mà ngồi. Nhắm mắt lại lẩm bẩm mân ni một lát sau hắn đem hạt châu hướng lên trên ném đi. Nhanh chóng khắp cái tay quyết, liền thấy kia hạt châu ở không trung quay tròn đảo quanh. Sau đó đột nhiên chiều phương bắc nhảy ra một đoạn, Tư Tử Phàm đứng dậy nói, tìm được người liền biết là ai ở tác quái. Này hạt châu là mèo đen hồn phách, mặt trên có hạ chú người tâm đầu huyết, hạt châu sẽ giúp ta dẫn đường. Các ngươi qua đi vô dụng, dễ dàng rút dây động rừng, ta chính mình đi, nói xong hắn nghĩ đến chính mình xui xẻo thể chất. Vạn nhất bắt người thời điểm suối quẩy đã có thể phiền toái. Lại nhìn về phía Tưởng Thiên Hân, tưởng cảnh sát cùng ta cùng đi đi, nhìn xem là ai đã hại huynh nhóm mân ni, hảo, Lục Tử các ngươi lưu lại cảnh giới, nếu có tình huống dị thường theo kế hoạch tra hành động là đội trưởng. Tưởng Thiên Hân nhìn Tư Tử Phàm liếc mắt một cái, chần chờ nói, đạo trưởng yêu cầu chống đạn ngực sao? Không cần, đi. Tư Tử Phàm chiều màu đen hạt châu chạy tới. Kia hạt châu tựa hồ có thể cảm ứng được hắn, chờ hắn vừa đi tiến liền lại đi phía trước chạy trốn. Tưởng Thiên Hân vội vàng đuổi kịp, chạy vài phút, Tư Tử Phàm thở hổn hển. Tưởng Thiên Hân hỏi, ta cõng ngươi, tuy rằng Tưởng Thiên Hân nhìn qua thực cường tráng, bối hắn hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Tư Tử Phàm cảm thấy vẫn là muốn bảo trì chính mình tiên phong đạo cốt hình tượng. Hắn lấy ra một khối linh thạch cầm, giữ chặt Tưởng Thiên Hân cánh tay nói. Nhắm lại miệng, tiểu tâm rót phong, không chờ Tưởng Thiên Hân suy nghĩ cẩn thận. Bọn họ liền bắt đầu nhanh chóng về phía trước di động. Tưởng Thiên Hân mở to mắt thấy dưới chân. Bọn họ rõ ràng không có đi lộ. Mặt đất lại ở biến, tựa như ngắn lại giống nhau, này lại là pháp thuật, hạt châu bắt đầu nhanh chóng di động, bọn họ cũng đi theo nhanh chóng di động, chờ hạt châu dừng lại, bọn họ đã tới rồi một cái nhà ngói trước, Từ Tử Phàm duỗi tay vừa thu lại, hạt châu liền trở lại trong tay hắn. Tưởng Thiên Hân rút ra thương tới, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía nhẹ giọng hỏi: "Đạo trưởng, hiện tại nên làm như thế nào?" Từ Tử Phàm cảm nhận được phong trong hơi thở, mày nhăn lại, là cái lợi hại, không kịp bày trận, ta đối phó đạo sĩ. Người bắt một người khác là Tưởng Thiên Hân hai lời chưa nói liền cùng hắn cùng nhau hướng cửa. Phóng đi, hành động lực cực cường. Trong phòng đi ra một cái lão đạo sĩ mang theo một cái tóc bạc lão nhân. Lão đạo sĩ hạc phát đồng nhan, ánh mắt lãnh lệ mà nhìn về phía Từ Tử Phàm trong tay hạt châu. Hừ lạnh một tiếng, lớn mật tiểu nhi, là ngươi phá ta cục. Từ Tử Phàm ngón cái thượng nhẫn ban chỉ đột nhiên điên cuồng co rút lại. Từ Tử Phàm nheo lại mắt hoài nghi mà nhìn chằm chằm kia lão đạo. Nháy mắt bạo khởi ném huyền thiết phiến. Huyền thiết phiến là hắn bản mạng pháp bảo, cùng hắn tâm ý tương thông, có linh thạch cung cấp linh lực tựa như sống giống nhau. Chớp mắt liền đánh về phía lão đạo ngực, lão đạo thần sắc biến đổi, bỗng nhiên lui về phía sau đem phất trần ném đến giống như một khối tấm chắn che ở trước người. Chính là đã chậm, huyền thiết phiến mục đích không phải đánh trúng hắn, mà là bắn ra độc châm bắn trúng hắn. Tưởng Thiên Hân nhân cơ hội đi bắt lão nhân kia, lão nhân thế nhưng công phu không tồi. Tưởng Thiên Hân đem hắn bước ly lão đạo bên người, nhìn chằm chằm hắn động tác biến hóa chính mình chiêu thức. Nàng học như vậy nhiều loại công phu không phải bạch học. Hơn 10 chiêu liền đem lão nhân đánh ngã xuống đất, đem hắn đôi tay khảo ở sau người áp hắn. Lão đạo cảm nhận được trong cơ thể độc tố, sắc mặt biến đổi lớn. Rắn độc giống nhau ánh mắt nhìn thẳng Từ Tử Phàm, ngươi rốt cuộc là ai? Hãy xưng tên ra. Từ Tử Phàm một tay bấm tay niệm thần chú, đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện ở lão đạo phía sau, một trường chụp ở hắn trên cổ. Lão đạo lảo đảo nhanh chóng xoay người, Từ Tử Phàm trước mắt lại bỗng nhiên xuất hiện một bức hình ảnh. Này lão đạo ở Thanh Phong Quan cùng một cái khác đạo sĩ đấu pháp, cố ý chơi ám chiêu đem đạo sĩ đánh thành trọng thương. Sau đó ngay trước mặt hắn đem Thanh Phong Quan hủy thành một mảnh phế tích. Đạo sĩ phun ra huyết tới, vứt ra bảo mệnh pháp bảo mạo hiểm thoát đi. Từ Tử Phàm lạnh mặt, này lão đạo lại là Thanh Phong Quan thù địch. Thật là xảo, hắn một câu chưa nói, lập tức lấy ra một phen chảm hồn đao chiều lão đạo bổ tới. Lão đạo muốn chạy trốn, kia chảm hồn đao lại giống có thể vô hạn kéo dài giống nhau theo đuổi không bỏ. Lão đạo khẽ cắn môi hung tướng tất hiện, tịnh chỉ hướng trái tim điểm đi, phốc mà phun ra một búng máu tới, đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất, nhưng hắn ngã quỵ sau, quần áo phía dưới lại biến thành một bó người bù nhìn. Từ Tử Phàm chạy tới xem xét, hư lạnh một tiếng, niết bạo màu đen hạt châu, người bù nhìn đạn động một chút, lão nhân kia cũng kêu thảm phun ra huyết tới, mèo đen hồn phách không có trói buộc. Chiều lão nhân mãnh nhào qua đi, Từ Tử Phàm quát chói tai một tiếng, dính lên mạng người ngươi liền không thể đầu thai, người này đều có chúng ta xử lý, ngươi buông thù hận, ta vì ngươi siêu độ, đưa ngươi đi đầu thai. Này thanh quát chói tai gọi trở về mèo đen thần trí. Mèo đen oan hồn sắc nhọn mà kêu vài tiếng, tại chỗ dương nanh múa vuốt, tựa ở cố nén giết lão nhân kia dục vọng. Nhưng dãy dụa một lát nó vẫn là hướng trở về Từ Tử Phàm bên người. Ở hắn bên người thực thoải mái, hắn trên người tất cả đều là âm khí. Lão nhân kia bên cạnh nữ nhân dương khí quá đủ, nó mạnh mẽ qua đi nói không chừng còn không có báo thù liền bị thương. Tưởng Thiên Hân nhìn nhìn bốn phía, cái gì đều không có, lại xem kia người bù nhìn, bỗng nhiên đối Từ Tử Phàm năng lực tâm sinh kính nể. Này có thể do cảnh sát lợi hại nhiều, nàng lại lợi hại cũng giải quyết không được loại sự tình này. Từ Tử Phàm bày cái đơn giản trận pháp, đem người bù nhìn đặt ở trong đó, nhắm mắt lại khắp cái quyết, người bù nhìn đột nhiên bốc cháy lên, thiêu đến không còn một mảnh, liền cho bụi cũng chưa dư lại. Kia lão đạo đủ cẩn thận, ra tới làm việc đều không phải chân thân lại đây, bất quá không quan hệ. thế thân cùng chân thân chi gian cũng tồn tại không nhỏ liên hệ. Hắn thiêu hủy lão đạo thế thân, lại niết bạo hạt châu phản phệ lão đạo, còn bức lão đạo tự tổn hại tu vi hộc máu thoát đi. Lão đạo liền tính bất tử cũng là cái trọng thương, chờ hắn về sau tìm được hắn lại đem chướng tính rõ ràng. Tưởng Thiên Hân áp lão nhân đi tới, ngươi không bị thương đi. Tư Tử Phàm lắc lắc đầu, không, đi thôi, ta mang ngươi trở về, hắn hơi chút có điểm mệt. Lại đi không xa, vẫn là xúc địa thành thốn trở về đi. Hắn cầm Tưởng Thiên Hân cánh tay, từ linh thạch hấp thụ linh lực, thực mau trở về tới rồi tưởng ra phần mộ tổ tiên nơi đó. Tưởng Thiên Hân đối năng lực của hắn xem thế là đủ rồi. Rõ ràng bình thường vận động hắn liền sẽ thể lực vô dụng. Thở hồng hộc, nhưng dùng tới pháp thuật, hắn lại có thể trở nên lợi hại như vậy. Pháp thuật thật là một cái thần kỳ đồ vật. Nàng cảm giác có một phiến đại môn ở nàng trước mặt chậm rãi mở ra, làm nàng thấy tân thế giới. Phần mộ tổ tiên trước mọi người vẫn luôn ở lo lắng nhìn xung quanh. Thấy bọn họ bình an trở về đều nhẹ nhàng thở ra. Lại xem Tưởng Thiên Hân áp lão nhân, lại thần sắc ngưng trọng lên. Tư Tử Phàm đối Tưởng Phụ nói, người này cùng ngươi hẳn là có huyết thống quan hệ. Cho nên lần này sự rất có thể là gia tộc bí tân. Tưởng Phụ khiếp sợ mà nhìn về phía lão nhân. Nghĩ đến cái gì lại đầy mặt không thể tin tưởng. Ngươi, ngươi là ông nội của ta Tư Sinh Tử. Ngươi không chết, lão nhân cười ha ha. Ngươi cư nhiên biết ta. Vậy ngươi cũng nên biết ta trở về tìm các ngươi báo thù là các ngươi xứng đáng. Ta đương nhiên không thể chết được. Các ngươi tưởng ra thiếu ta mẫu thân. Ta đều phải đòi lại tới, ta muốn các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Tưởng Phụ nghe vậy sắc mặt xanh mét, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ta tưởng ra cũng không thiếu ngươi nhóm mẫu tử. Lão nhân sụ mặt, tưởng xông lên trước, bị Tưởng Thiên Hân áp không thể động đậy, chỉ có thể hung tợn mà trừng mắt Tưởng Phụ. Ngươi dám phủ nhận, năm đó kia nhân cha đùa bỡn ta mẫu thân cảm tình. Lừa gạt nàng sinh hạ ta lại không muốn chúng ta mẫu tử. Nói cái gì cũng không chịu nhận ta, còn muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ta mẫu thân chính là bị hắn hại chết, hắn thiếu chúng ta. Tưởng Phụ cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi là có bị hại vọng tưởng chứng. Chuyện của ngươi ta biết đến rõ ràng, mẫu thân ngươi vô sỉ, cư nhiên còn dám hướng ông nội của ta trên đầu bát nước bẩn. Ông nội của ta còn cho ngươi để lại một bút tư kim. Khi nào đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, là các ngươi mẫu tử lòng tham không đáy, cư nhiên muốn hại chết ta ba nhập chủ tưởng ra. Các ngươi mẫu tử giống nhau phát rồ, ra ra đối phó các ngươi hoàn toàn là bởi vì các ngươi hại chết ta nãi nãi. Các ngươi rơi vào cái loại này kết cục mới là trừng phạt đúng tội. Lão nhân trào phúng mà trừng mắt hắn. Ngươi một cái tiểu bối biết cái gì? Này bất quá là ngươi ba biên lừa gạt ngươi nói dối. Vì giữ gìn tưởng ra cái gọi là thanh danh thôi. Ngươi ba hại ta rớt nhập trong sông hôn mê 10 năm. Ta phí thật lớn công phu mới ở cảng thành xoay người. Bằng không ta đã sớm trở về báo thù. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi ba cư nhiên đã chết. Nếu không ta nhất định phải đem hắn rút gân lột ra. Thị thị phi phi chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi đi theo mẫu thân ngươi không muốn quá khổ nhật tử. Liền đem ngoài tâm tư động đến tưởng ra, nhưng ngươi đừng quên, là mẫu thân ngươi tính kế ông nội của ta mới có ngươi. Ngươi cả đời gặp cực khổ đều là mẫu thân ngươi tạo thành. Gia gia đối với các ngươi đã tận tình tận nghĩa Tưởng Phụ tưởng tượng đến người này thiếu chút. Nữa hại chết Tưởng Đông, giận sôi máu. Ác nhân vĩnh viễn sẽ không có kết cục tốt, ngươi hôm nay kết quả đều là ngươi tự làm tự chịu. Lão nhân âm ngoan mà nhìn chằm chằm hắn, liều mạng giãy giụa, ta sẽ không thua, cao nhân thu ta toàn bộ thân gia, liền tính ta chết ở này, hắn cũng sẽ không buông tha các ngươi, tưởng gia nhất định sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Hắn chừng hướng tưởng gia phần mộ tổ tiên, lại lần nữa cười ha ha. Tưởng ra sẽ đoạn tử tuyệt tôn, ta sinh không ra hài tử, các ngươi cũng đừng nghĩ có con nối dõi, ta muốn các ngươi tại đây một thế hệ tử tuyệt. Chương 383 xui xẻo thần côn. Ba càng, tưởng phụ đối lão nhân nguyền rủa không chút nào sợ hãi. Hắn đi đến tưởng gia liệt tổ liệt tông trước mộ cung kính mà dâng hương. Lại ở gia gia nãi nãi trước mộ dập đầu lại ba cái. Trầm giọng nói, ta tưởng ra người không làm chuyện trái với lương tâm, ta tuy rằng là tiểu bối, nhưng cũng là tưởng ra gia chủ, đối tưởng ra sở hữu bí tân biết được rõ ràng, hôm nay ta liền ở tổ tông trước mặt cùng ngươi phân trần rõ ràng. Làm ngươi chết cũng chết cái minh bạch, hắn đứng dậy nói. Tưởng Đông, tưởng Thiên Hân, các ngươi đều cho ta nghe rõ ràng, tưởng ra không có thực xin lỗi hắn. Hắn tuy rằng là các ngươi thái gia gia tư sinh tử, lại không phải các ngươi thái gia gia xuất quỹ, mà là hắn mẫu thân cho các ngươi thái gia gia hạ dược. Năm đó các ngươi thái gia gia tức giận muốn tìm hắn mẫu thân tính toán sổ sách. Hắn mẫu thân sợ tới mức thoát đi yến kinh, mang thai sau lại trộm sinh hạ hài tử, vọng tưởng mẫu bằng tử quý, bọn họ mẫu tử tái xuất hiện thời điểm, hắn đã 8 tuổi. Đối tưởng gia có rất sâu địch ý, nhận định là tưởng gia thực xin lỗi bọn họ, các ngươi thái gia gia đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ phá hư chính mình gia đình. Nhưng niệm ở con trẻ vô tội, vẫn là cho bọn họ 100 vạn, năm đó 100 vạn đủ để cho bọn họ cả đời áo cơm vô ưu. Nhưng lòng người không đủ rắn nuốt voi, bọn họ không mấy năm tiêu hết tích tụ. Không ngờ lại đem chủ ý đánh tới các ngươi gia gia trên người. Muốn hại chết các ngươi gia gia, làm hắn làm tưởng gia duy nhất con nối dõi, tưởng phụ nhìn mộ bia cắn răng nói. Bọn họ không hại thành các ngươi gia gia, lại hại chết các ngươi thái nãi nãi. Các ngươi thái gia gia đại chịu đả kích, bệnh nặng một hồi, ở trên giường bệnh còn điều động nhân mạch bắt giữ bọn họ. Bọn họ đang đào vong trên đường rớt xuống giang. Cuối cùng vớt tới rồi hắn mẫu thân thi thể, lại không vớt đến hắn, này vài thập niên cũng chưa hắn tin tức, ta vẫn luôn cho rằng hắn cũng chết đuối, không nghĩ tới hắn là đi cảng thành phát triển, còn ti thiện trở về báo thù, ông trời có mát, chúng ta tưởng ra không thẹn với tâm, gặp được đại sư hóa giải tai kiếp, mà ngươi, hắn nhìn về phía lão nhân, lạnh lùng thốt, ngươi chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Ngươi nói bậy, ngươi nói đều không phải thật sự, là tưởng gia hại ta, tưởng gia thực xin lỗi ta, ngoặc kép, hết chương.